Hóa ra sư tỷ cũng đã nghe nói qua về tên của ta, chỉ là một chút danh mỏng mà thôi, thực sự không đáng được nhắc đến. Mạnh Vô Ưu trừng mắt với Phương Lâm, tiểu tử nhà ngươi có thể khiêm tốn một chút được hay không? Ở trước mặt Hàn đại tiểu thư còn cười đùa cợt nhả như thế. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười nói, ta thực sự là từng nghe nói về tên của ngươi, ngày ấy bốn thánh đan tông hiển linh hình như cũng là vì ngươi, ngay cả phụ thân ta cũng từng nhắc tới tên ngươi. Phương Lâm nghe thấy lời này vẫn không có cảm giác được điều gì, nhưng trong lòng Mạnh Vô Ưu thì lại vô cùng chấn động kinh ngạc. Ngay cả Tử Hà tông chủ cũng từng nhắc tới Phương Lâm, thì cho biết rõ là Phương Lâm đã tiến vào trong mắt một đại nhân vật ở Tử Hà tông là vị tông chủ này. Phương Lâm không biết Tử Hà tông chủ là ai, nhưng Mạnh Vô Ưu lại biết, có thể làm cho Tử Hà tông chủ Hàn Lạc Vân cũng phải nhắc tới một câu, đây chính là một vinh quang lớn lao. Hàn Ngâm Nguyệt quan sát Phương Lâm, trong đôi mắt đẹp có vài phần tìm hiểu và nghi ngờ, nhưng phần nhiều vẫn là kinh ngạc, bởi vì nàng từng nghe phụ thân của mình nói qua, Phương Lâm người này chính là một kỳ tài đan đạo ngàn năm khó gặp. Lúc đó một câu đánh giá như vậy khiến cho Hàn Ngâm Nguyệt cực kỳ chấn động và kinh ngạc, đây cũng không phải là một câu đánh giá đơn giản, mà là sự tán thành của Hàn Lạc Vân. Khả năng quan sát nhìn người của phụ thân mình cực kỳ cao. Toàn bộ Tử Hà Tông, người có thể làm cho hắn tán thưởng như vậy, cho dù là trong những đệ tử chân truyền của Đan Tông và Võ Tông kia cũng không có mấy người. Khó trách là người chỉ liếc mắt thoáng nhìn phương pháp luyện đan của ta cũng đã biết là đan dược gì. Xem ra người thực sự không hổ danh là thiên tài đứng đầu về đan đạo. Hàn Ngâm Nguyệt khẽ cười nói. Phương Lâm cười hì hì, làm gì có, ta cũng chỉ tùy tiện đoán mò thôi. Hàn Ngâm Nguyệt đột nhiên hỏi. Nếu Phương Sư Đệ chính là thiên tài đan đạo, vậy ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phương Lâm nói, Hàn Sư Tỷ hỏi đi, chỉ cần ta biết tất nhiên sẽ nói hết không giấu giếm. Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm, càng nhìn càng giấy, thấy bộ dáng Phương Lâm hình như có mưu đồ bất chính đối với Hàn Ngâm Nguyệt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nếu như tiểu tử này có ý gì đối với Hàn Ngâm Nguyệt, Hàn Đại Tiểu Thư, thì cần phải sớm làm cho hắn cắt đứt ý nghĩ này ngay. Hàn Ngâm Nguyệt trầm ngâm một lát mới nói, nếu như có người chúng phải hỏa độc, hai chân dần dần mất đi tri giác, da khi thì nóng hôi hổi, khi thì lạnh như băng, vậy thì nên dùng đan dược gì để trị liệu đây? Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt hỏi vấn đề này, Mạnh Vô Ưu và Phương Lâm đều suy nghĩ. Mạnh Vô Ưu trao mày, Hàn Ngâm Nguyệt nói ra những bệnh trạng này cũng không nhẹ, không phải lửa độc bình thường có thể gây ra được. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra phương pháp giải độc thích hợp. Phương Lâm suy nghĩ một lát liền nghĩ ra được phương pháp giải quyết. Lấy thành tựu về mặt đan đạo của Phương Lâm ở kiếp trước thì cho dù là người chết cũng có biện pháp cứu trở về, càng chưa nói là cái loại bệnh do lửa độc này gây ra. Ngay lập tức Phương Lâm mở miệng. Hai chân dần mất đi tri giác chính là kinh mạch bị hao tổn tăng cấp, thân thể khi thì nóng hổi, khi thì lạnh như băng, tính là tình trạng bệnh khi mà nội kình cùng với lửa độc phát sinh xung đột, nóng nảy không ngừng. Nếu như người này hôn mê bất tỉnh thì lại lấy hộ tân đan bảo vệ tốt cho tâm mạch, rồi lấy tâm thanh sinh mạch đan chữa trị kinh mạch, tiếp đó lại lấy loại đan dược có tính hàn như tuyết xương đan, thu lộ đan để loại trừ lửa độc. Cuối cùng là dùng một ít đan dược có tính tu dưỡng tốt bồi bổ trở lại là có thể giải quyết được thôi. Phương Lâm chậm rãi nói, Hàm Ngâm Nguyệt tập trung tinh thần lắng nghe, trên mặt dường như suy nghĩ điều gì. Mạnh Vô Ưu bên cạnh lại trợn tròn hai mắt có phần kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Trong lòng của Mạnh Vô Ưu rất phức tạp. Mình còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Phương Lâm đã nói ra rõ ràng như vậy. Vậy thì còn bảo hắn một trưởng lão phải lăn lộn như thế nào? Chỉ có điều Mạnh Vô Ưu lại không mấy chú ý tới điều này. Trái lại hắn rất cao hứng. Phương Lâm biểu hiện càng xuất sắc thì lại càng chứng tỏ khả năng quan sát nhìn người của hắn là chính xác. Sau khi Phương Lâm nói xong, Hàn Ngâm Nguyệt khẽ gật đầu, bàn tay cầm phương pháp luyện chế tuyết xương đan càng nắm chặt hơn. Hôm nay nghe được một lời của Phương Sư Đệ thực sự là lấy được không ít lợi ích. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn về phía Phương Lâm mà nói, trong giọng nói mang theo sự cảm kích. Phương Lâm cười nói, đây chỉ là lời nói một phía của ta mà thôi, có thể còn những biện pháp khác cũng không biết chừng. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu cũng không ở lại nữa mà xoay người rời đi. Đợi cho đến khi Hàn Ngâm Nguyệt rời đi, Mạnh Vô Ưu mới khả khẽ thở dài. Vì sao trưởng lão lại thở dài? Phương Lâm hỏi. Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm, lắc đầu nói. Người cũng không biết, tông chủ có hai vị nữ nhi. Hàn Đại Tiểu Thư là một nữ nhi tốt, nàng là nữ nhi lớn, còn có một nữ nhi nhỏ, có tên là Hàn Tiểu Tinh. Vấn đề mà Hàn Đại Tiểu Thư hỏi ngươi, chắc hẳn là người chúng phải lửa độc này chính là muội muội của nàng, Hàn Tiểu Tinh kia. Phương Lâm nghe vậy ngược lại có vài phần kinh ngạc, hóa ra Hàn Ngâm Nguyệt này là vì muội muội của mình mới tới đây để tìm kiếm phương pháp luyện đan. Nếu như là nữ nhi của tông chủ trúng phải lửa độc, vậy thì với thủ đoạn của tông chủ chắc hẳn là có thể dễ dàng giải quyết, cần gì Hàn đại tiểu thư phải chạy tới đây tìm kiếm phương pháp luyện đan trị liệu? Phương Lâm ngạc nhiên hỏi. Mạnh Vô Ưu lắc đầu. Hai nữ nhi này của tông chủ, Hàn Ngâm Nguyệt đại tiểu thư trời sinh là phế mạch không cách nào tu luyện, còn Hàn tiểu tinh, nhi tiểu thư tuy rằng có thể tu luyện nhưng trời sinh đôi mắt bị mù. Tính cách nàng lại quật cường nên thường xuyên tự ý rời khỏi Tử Hà Tông đi ra ngoài rèn luyện, khiến cho toàn thân thương tích trở về, không dám báo cho tông chủ biết nên là sẽ thỉnh cầu Ngâm Nguyệt đại tiểu thư trị thương cho nàng. Phương Lâm nghe vậy nhất thời im lặng không biết nói gì. Hai nữ nhi này của Tử Hà Tông chủ cũng quá bi thảm rồi. Thảo nào Phương Lâm vừa nhìn thấy sắc mặt của Hàn Ngâm Nguyệt, tuy rằng ta trông trắng nõn lại lộ ra một chút bệnh trạng như có như không, hóa ra là người trời sinh phế mạch không có cách nào tu luyện. Người trời sinh phế mạch này kinh mạch bị thiếu sót tổn hại không cách nào phát sinh ra nội kình, thậm chí là thể chất cũng không bằng cả người thường. Nữ nhi lớn đã đủ thảm rồi, mà nữ nhi thứ hai lại còn thảm hơn, tuy rằng có thể tu luyện nhưng trời sinh cặp mắt lại mù. Vương Lâm có thể tưởng tượng được vì sao tính cách của Hàn Hiểu Tinh này lại quật cường như vậy, sợ rằng là nàng hận cái vận mệnh bất công của mình. Ai, Hàn đại tiểu thư tuy rằng không thể tu luyện, nhưng nàng có tư chất hơn người, có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Lý giải của nàng đối với võ đạo và đan đạo đã vượt xa người thường. Nói về thành tựu đan đạo, nàng cũng đủ để đứng trong hàng ngũ đệ tử chân truyền. Chỉ là nàng ta không có nội kình, thể chất yếu ớt nên căn bản không thể luyện chế đan dược. Mạnh Vô Ưu có phần tiếc hận mà nói. Vậy Hàn nhị tiểu thư thì sao? Phương Lâm hiếu kỳ hỏi. Mạnh Vô Ưu nói, Hàn nhị tiểu thư tuy rằng cặp mắt bị mù nhưng có tư chất võ đạo không ai sánh kịp, có thể nghe gió mà đoán biết phương hướng mùi vị, từ lâu nàng đã bước chân vào cảnh giới địa nguyên. Nghe vậy Phương Lâm chặt lưỡi không thôi. Hai vị tiểu thư Hàn gia này quả nhiên không tầm thường, tuy rằng đời trời sinh đều có chỗ thiếu hụt nhưng lại vẫn có những chỗ hơn người khác biệt. Nếu như không có những chỗ thiếu hụt này, sợ rằng họ đều sẽ trở thành phượng hoàng, bay lên không trung vạn dặm. Ai, tông chủ này của chúng ta ăn ở kiểu gì, mà lại sinh ra hai nữ nhi đều bi thảm như vậy. Phương Lâm không khỏi than thở. Nghe hắn nói thế, Mạnh Vô Ưu một tát đánh vào sau gáy Phương Lâm, tức giận nói. Người lại dám vọng nghị tông chủ sao? Thực sự chẳng biết phân biệt được tôn ti. Lời này ta nghe được thì cũng thôi, chứ nếu để cho người khác nghe được, tiểu tử ngươi có thể gặp xui xẻo lớn. Phương Lâm cười hì hì, hắn biết Mạnh lão đầu này đối với mình không tệ, cũng không có nói gì thêm. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này, bây giờ ngươi không phải nên ở chỗ giảng đan đường để nghe bài giảng mới đúng không? Mạnh Vô Ưu nhíu mày hỏi. Phương Lâm bĩu môi, ta cảm thấy không có ý nghĩa cho nên chạy ra ngoài dạo chơi. Mạnh Vô Ưu không còn gì để nói, nếu như người nói lời này không phải là Phương Lâm, Mạnh Vô Ưu tuyệt đối sẽ nắm cổ áo ném hắn trở về đan đường. Cũng được. Người muốn tiến vào đan phương điện xem không? Mạnh Vô Ưu hỏi. Phương Lâm vốn định nói là không muốn, nhưng bây giờ hắn quả thật không có việc gì làm, chỉ có thể vào ngắm một chút, lập tức gật đầu. Mạnh Vô Ưu nói, vốn là với thân phận của ngươi sẽ không thể tiến vào đan phương điện, nhưng có ta ở đây, ngươi có thể tùy tiện đi dạo bên trong, chỉ có điều là không được lên tầng thứ hai. Nhưng phương pháp luyện đan ở tầng 1, ngươi có thể tùy tiện xem, chỉ có điều là không thể mang nó ra ngoài. Đệ tử hiểu rõ, Phương Lâm trả lời. Mạnh Vô Ưu ừ một tiếng rồi dẫn Phương Lâm đi về phía đan phương điện. Trận pháp này không hề ngăn cản Mạnh Vô Ưu, Phương Lâm liền theo sát Mạnh Vô Ưu tiến vào trong đan phương điện. Chỉ thấy bên trong này có treo vô số những cái ống trúc màu xanh. Bên ngoài mỗi một ống trúc đều có dán giấy, phía trên ghi chú bên trong cất chứ phương pháp luyện đan nào. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong tầng 1 này có gần mấy ngàn cái ống trúc, khiến trong tầm mắt người cũng nhìn không hết được. Nhưng phương pháp luyện đan dựa theo từng cái loại hình khác nhau cũng chia ra làm các loại khu vực, cho nên mặc dù số lượng rất nhiều nhưng không xuất hiện sự hỗn loạn mà được sắp đặt ngay ngắn trật tự. Phương Lâm theo bản năng có sự hiếu kỳ đối với phương pháp luyện đan. Ngay lập tức hắn không thèm để ý tới Mạnh Vô Ưu đang đứng bên cạnh, trực tiếp lấy hai ống trúc xuống. Sau khi nhìn lướt qua phương pháp luyện đan trong ống trúc, Phương Lâm lại treo nó trở về chỗ cũ, rồi tiếp tục đi nhìn cái khác. Nhìn thấy Phương Lâm hoàn toàn không có chút khách khí nào, Mạnh Vô Ưu mỉm cười lắc đầu, hắn cũng không ngăn cản Phương Lâm nữa, mà đứng đợi ở đó. Phương Lâm xem rất nhanh, hễ là ống trúc bị hắn lấy xuống thì gần như chỉ đảo mắt nhìn qua, liền thả xuống trở lại. Nhìn thấy Phương Lâm nhìn giống như cưỡi ngựa xem hoa, Mạnh Vô Ưu nhíu mày nói, người xem như vậy có thể nhớ được hay sao? Phương Lâm cũng không quay đầu lại nói, không cần thiết phải nhớ kỹ. Mạnh Vô Ưu bị nghẹn họng, chỉ có thể nhìn Phương Lâm đầy cổ quái. Bỗng nhiên, Phương Lâm dừng lại, hắn cầm trong tay một phương pháp luyện đan, nhưng lại không trả về phía trước mà nhíu mày. Thế nào? Nhìn thấy Phương Lâm bỗng nhiên dừng lại, Mạnh Vô Ưu chợt mở miệng hỏi. Phương Lâm do dự một lát rồi mới nói. Phương pháp luyện đan này có vấn đề. Mạnh Vô Ưu nghe vậy, thoáng ngây người ra, sau đó lập tức buột miệng nói, làm sao có thể? Cũng khó trách được phản ứng đầu tiên của Mạnh Vô Ưu là không tin. Tất cả phương pháp luyện đan bên trong đan phương điện này đều do người của từng đời đan tông tích lũy và sửa đổi. Hễ là phương pháp luyện đan có thể cho vào đan phương điện đều đã trải qua rất nhiều luyện đan sư của đan tông nghiệm chứng, không có khả năng sai lầm. Phương Lâm lại nói phương pháp luyện đan này có vấn đề, bất luận là ai nghe được điều này đều sẽ cảm thấy quá mức buồn cười, cho rằng đầu óc của Phương Lâm hồ đồ. Phương Lâm lắc lắc cái phương pháp luyện đan trong tay mà nói, phương pháp chế luyện tử tâm đan này có vấn đề, thiếu long quy thảo mà lại nhiều ma xà đằng. Nói xong hắn ném tờ phương pháp luyện đan này trên mặt đất. Ngay cả phương pháp luyện đan cũng có thể làm sai, tờ phương pháp luyện chế tử tâm đan này không đáng một đồng. Phương Lâm hoàn toàn không có chút cảm xúc nào mà nói ra như vậy. Đối với Phương Lâm, tất cả những gì luyện đan sư làm đều phải thận trọng, nghiêm khắc vạn phần, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào, cho dù sai lầm rất nhỏ bé cũng có thể dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng được. Kiếp trước khi Phương Lâm trở thành đan tôn cũng đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm, nhận rất nhiều hậu quả. Sau khi trở thành đan tôn rồi, hắn đã không phạm phải một sai lầm nào nữa ở trên phương diện luyện đan. Một luyện đan sư nếu ngay cả phương pháp luyện đan cũng tính sai, như vậy thì đơn giản không xứng với danh hiệu luyện đan sư này. Phương Lâm rất tức giận cho nên mới nói ra một câu kia, đồng thời xem phương pháp luyện chế tử tâm đan này giống như rác rưởi mà vứt trên mặt đất. Mạnh Vô Ưu run sợ một lúc lâu mới nổi trận lôi đình. Tiểu tử thối, người đang làm cái gì vậy? Hắn vừa mắng vừa xông qua nhặt phương pháp luyện chế tử tâm đan lên, thận trọng thổi, chỉ sợ có bụi bẩn dính vào. Phương Lâm xoay người lại nhìn Mạnh Vô Ưu, thấy sắc mặt của Mạnh Vô Ưu giận dữ, liền giải thích. Phương pháp luyện đan này có vấn đề căn bản là không sử dụng thêm ma xà đằng ở trong đó, trái lại thiếu đi long quỷ thảo quan trọng nhất, quả thực chính là một sai lầm rất lớn. Phương pháp luyện đan như vậy thì ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Mạnh Vô Ưu đờ đẫn nhìn Phương Lâm, hắn vẫn cho rằng Phương Lâm là kẻ không tim không phổi, đùa cợt. Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy sắc mặt Phương Lâm đặc biệt nghiêm túc, chính mình một vị trưởng lão ở trước mặt hắn hình như cũng mất đi uy nghiêm của bậc trưởng lão. Phương Lâm dường như cũng ý thức được thái độ của mình có phần không đúng, lập tức khôi phục lại như thường, cười hì hì nói. Mạnh trưởng lão, không phải là đệ tử nói loạn đâu, phương pháp luyện đan này quả thật có vấn đề. Mạnh Vô Ưu nhìn vào phương pháp luyện đan, phía trên quả thật có ma xà đằng, nhưng không có long quỷ thảo mà Phương Lâm nói tới. Phương Lâm, phương pháp luyện đan này chính là do tiền bối mấy đời đan tông ta nghiên cứu lưu lại, không thể nào sai được. Mạnh Vô Ưu vẫn chưa tin, dù sao đây cũng là một phương pháp luyện đan được người xưa mấy lần kiểm nghiệm, Phương Lâm lại nói là nó sai, làm sao có khả năng làm cho người ta tin phục ngay được. Hơn nữa, chuyện này có thể rất lớn cũng có thể nhỏ. Nếu như làm lớn chuyện thì Phương Lâm sẽ bị xem là bất kính với tiền bối, với tổ tiên, tội danh này là rất nặng. Dù sao phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại đại biểu cho quyền uy. Người là một hậu bối đệ tử lại chỉ trích phương pháp luyện đan này là sai. Nếu như gặp phải trưởng lão tính tình nóng nảy, tất nhiên sẽ bị trực tiếp ra tay trừng phạt. Tuy rằng Mạnh Vô Ưu rất coi trọng Phương Lâm, cũng rất tán thưởng tư chất và thiên phú của hắn, nhưng Phương Lâm ngông cuồng phủ định phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại, thì ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Phương Lâm, người cần phải hiểu rõ, mặc dù chỉ là một phương pháp luyện đan, nhưng nếu như người phủ định nó, hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng. Mạnh Vô Ưu nghiêm túc nói. Thần sắc của Phương Lâm vẫn như trước trả lời. Đệ tử cũng biết những phương pháp luyện đan này chắc là thành quả của tiền bối đan tông ta nhiều lần cân nhắc, thế nhưng sai thì chính là sai. Đệ tử sẽ không bởi vì tờ phương pháp luyện đan này là vật do người xưa lưu lại mà lại nói sai thành đúng, nếu không thì đệ tử căn bản không xứng với thân phận luyện đan sư. Nghe khẩu khí của Phương Lâm trịnh trọng khác thường như vậy, thân sắc Mạnh Vô Ưu cũng biến đổi. Người nói nó sai, vì sao? Mạnh Vô Ưu hỏi. Phương Lâm thản nhiên nói, đệ tử khi còn bé đã được tiền bối vô danh truyền thụ, trong đầu có vô số những phương pháp luyện đan, bên trong tử tâm đan này tuyệt đối không có ma xà đằng, mà phải là long quỷ thảo. Mạnh Vô Ưu nghe thấy thần sắc kinh sợ trên mặt càng lộ rõ, hắn thầm nghĩ thảo nào Phương Lâm tuổi còn trẻ mà lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế, hóa ra là khi còn bé đã từng được cao nhân chỉ điểm. Chỉ có điều Mạnh Vu Ưu cũng không hoàn toàn tin tưởng những lời này. Dù sao lời này của Phương Lâm cũng quá mức mờ ảo, ai mà biết được là thật hay giả. Nhưng Mạnh Vô Ưu cũng không có dây dưa nhiều trên phương diện này. Thấy Mạnh Vô Ưu không nói lời nào, Phương Lâm liền tiếp tục kiểm tra phương pháp luyện đan, rất nhanh lại có một phương pháp luyện đan bị hắn ném ra. Tỷ lệ điều chế cửu rượu đan này không đúng. Phương Lâm nói ngắn gọn một câu, sau đó lại vùi đầu kiểm tra phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan này có thêm một vị dược liệu vô dụng. Phương pháp luyện đan này một vị dược liệu có thể dùng dược liệu khác thay thế càng dễ dàng hơn. Phương pháp luyện đan này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, có thể bỏ đi được ba loại dược liệu không cần thiết. Từng phương pháp luyện đan một bị Phương Lâm vứt trên mặt đất, Mạnh Vô Ưu phía sau chỉ có thể không ngừng chạy tới nhặt lên. Rất nhanh, tất cả phương pháp luyện đan ở tầng 1 đều đã bị Phương Lâm nhìn qua một lần, cuối cùng có hơn 10 tờ phương pháp luyện đan bị hắn lấy ra. Trong tay của Mạnh Vô Ưu cầm một sấp phương pháp luyện đan phải gần 20 tờ, có phần bất đắc dĩ. Những thứ này đều là kết tinh trí tuệ của các đời tổ tiên đan tông. Đến ở trong miệng Phương Lâm ngươi, như thế nào nó lại không đáng một đồng như vậy? Phương Lâm nhìn xong một phương pháp luyện đan cuối cùng, sau khi xác định không có sai sót liền để nó về chỗ cũ. Hắn quay đầu lại nhìn Mạnh Vô Ưu, lão nhân này đang trợn trừng đôi mắt trâu lớn như cái đấu để nhìn mình chằm chằm. Mạnh trưởng lão, ngươi cầm số giấy vụn đó làm cái gì? Phương Lâm không hiểu được mà nói. Mạnh Vô Ưu hận không thể hung hăng nhét hết những phương pháp luyện đan trong tay vào trong mồm của Phương Lâm. Những thứ này là giấy vụn sao? Lão tử ta phải đánh cho người tàn phế mới được. Mạnh Vô Ưu hít vào một hơi thật sâu, kiềm chế kích động này. Hắn cố gắng hết mức để cho giọng nói của mình bình thản. Những cái này đều có vấn đề sao? Phương Lâm gật đầu, ánh mắt của hắn không hề có nhìn sai. Xét về mức độ nhạy bén đối với phương pháp luyện đan, năm đó ở Đan Thánh Cung cũng không có mấy người có thể sánh ngang được với hắn, càng không cần nói tới phân biệt những phương pháp luyện đan tương đối thấp cấp này. Mạnh Vô Ưu nhìn 17 tờ phương pháp luyện đan trong tay, đây cũng không phải là 17 tờ giấy vô dụng, mà là 17 tờ giấy ẩn chứa thành quả trí tuệ của người xưa. Tuy rằng cũng chỉ là phương pháp luyện đan, đan dược nhất phẩm, nhưng giá trị là hết sức quý trọng, thậm chí có vài tờ phương pháp luyện đan đã ố vàng là do tiền bối Đan Tông tự mình viết xuống. Đan Tông luôn coi trọng những phương pháp luyện đan này như chân bảo, bình thường chạm một cái cũng phải cẩn thận. Hôm nay là bị Phương Lâm giống như rác rưởi vứt đầy ở đây. Con nói chúng đều là giấy vụn vô dụng. Nếu như không phải Mạnh Vô Ưu ở chỗ này, mà là một trưởng lão đan tông khác, chắc hẳn đã sớm hung hăng đánh cho Phương Lâm một trận thật nặng. Phương Lâm, vậy người lấy chúng ra rốt cuộc là muốn làm gì? Mạnh Vô Ưu cảm thấy bất đắc dĩ hỏi. Phương Lâm nhíu mày nói. Tiếp tục giữ lại những phương pháp luyện đan này sẽ là lừa gạt người khác. Đáng ra phải sớm sửa đổi lại mới đúng. Thần sắc trên mặt của Mạnh Vô Ưu không ngừng biến hóa, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nếu như muốn sửa chữa những phương pháp luyện đan này nhất định sẽ phải kinh động tới thủ tọa Đan Tông. Đến lúc đó động tĩnh nhất định là sẽ rất lớn, Phương Lâm rất có khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao bất luận như thế nào, hành vi của Phương Lâm đều có vài phần ý tứ đại nghịch bất đạo. Đến lúc đó mà bị chụp cho cái tội danh này thì rất khó mà rửa sạch được, thậm chí có khả năng ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Mạnh Vô Ưu lại rất tin tưởng Phương Lâm, hơn 10 tờ phương pháp luyện đan này có thể là thực sự có vấn đề, bằng không Phương Lâm sẽ không vô duyên vô cớ lấy chúng ra, trừ khi là Phương Lâm này rảnh rỗi, đi tìm việc để làm, gây sự lung tung. Mạnh Vô Ưu suy đi nghĩ lại, nếu không quan tâm tới hơn 10 tờ phương pháp luyện đan này, nhất thời có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng một khi tạo thành hậu quả gì đó, vậy thì hắn chính là tội nhân của Đan Tông. Thôi kệ vậy. Lão Phu lại cùng tiểu tử nhà ngươi điên loạn một hồi. Nếu ngươi nói những phương pháp luyện đan này có vấn đề, vậy chúng ta sẽ kiểm chứng trước, xem lời tiểu tử ngươi nói rốt cuộc đúng hay không. Nếu như giống lời ngươi nói, Lão Phu sẽ xin chỉ thị của thủ tọa, sửa lại những phương pháp luyện đan này. Giọng điệu của Mạnh Vô Ưu thận trọng mà nói. Phương Lâm mỉm cười cũng có phần kính nể Mạnh Vô Ưu. Tuy rằng hắn lấy những phương pháp luyện đan có vấn đề này ra, nhưng Mạnh Vô Ưu có muốn quản hay không thì đó là chuyện của Mạnh Vô Ưu. Nếu như Mạnh Vô Ưu không tin mình, lựa chọn không để ý tới, vậy Phương Lâm cũng sẽ không biết nói gì. Chí ít thì chuyện mà bản thân Phương Lâm nên làm hắn cũng đã làm, không thẹn với lòng. Lựa chọn của Mạnh Vô Ưu khiến Phương Lâm kính nể, cảm động. Mạnh Vô Ưu lão nhân này vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trong thời khắc này. Phương Lâm và Mạnh Vô Ưu đều hiểu, sửa lại những phương pháp luyện đan này sẽ chấn động toàn bộ Đan Tông. Kết quả không ngoài hai điều, một là tạo phúc cho Đan Tông, hai là hai người bọn họ thân bại danh liệt, rơi vào vạn kiếp bất phục mà thôi. Trong tay Mạnh Vô Ưu cầm 17 tờ phương pháp luyện đan, vội vội vàng vàng rời đi. Hắn trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, tự nhốt mình trong phòng luyện đan. Bên trong phòng luyện đan, Mạnh Vô Ưu để một cái lò luyện đan màu xanh lục tản ra hơi thở mát lạnh. Toàn bộ phòng luyện đan giống như rừng trúc, tràn ngập một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Cái đỉnh này tên là Thúy Trúc Đỉnh. Mặc dù tên là Thúy Trúc nhưng không phải do cây trúc chế tạo ra, mà lấy đá trúc do rễ trúc già trăm năm ăn sâu vào rồi đúc thành. Sử dụng loại đá trúc này để chế tạo lò luyện đan sẽ ẩn chứa khí tức của trúc già trăm năm, có thể làm cho xác suất chế luyện đan dược thành công được nâng cao từ nửa phần cho đến một phần. Đừng xem thường xác suất thành công nửa phần đến một phần này, rất nhiều luyện đan sư vì theo đuổi một chút xác suất thành công nâng cao ấy mà đã phải hao tổn hết cả tâm tư. Mạnh Vô Ưu có thể có được cái lò luyện đan này cũng là do bản thân hắn ở bên ngoài du lịch mấy năm mới kiếm được. Mạnh Vô Ưu cầm tờ phương pháp luyện chế tử tâm đan này lên. Hắn nhìn hồi lâu thần sắc nghiêm trọng, hắn phải kiểm nghiệm thử xem rốt cuộc Phương Lâm nói đúng hay là trên phương pháp luyện đan này ghi đúng. Dù sao, dù hắn có tin tưởng Phương Lâm đến mấy cũng không thể chỉ vì một lời nói của Phương Lâm mà hoàn toàn tin tưởng theo để sửa sai lại. Dù sao muốn là một chuyện lớn chấn động toàn bộ đan tông, nếu không kiểm chứng sự việc trước thì trong lòng Mạnh Vô Ưu thực sự không thể vững tin. Tử tâm đan là đan dược nhất phẩm, sau khi dùng có thể gột rửa thể xác và tinh thần, tránh trong khi tu luyện dẫn tới tàu hỏa nhập ma, hiệu quả rất tốt. Cho dù tàu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện thì một viên tử tâm đan cũng có thể lập tức kéo võ giả trở về. Trong phương pháp luyện chế tử tâm đan, có vị dược liệu ma xà đằng này, Phương Lâm lại nói dược liệu này không cần thiết. Nếu như thay bằng long quỳ thảo, xác suất chế luyện thành công tử tâm đan sẽ đạt tới 8 phần, hơn nữa phẩm chất cũng cao hơn tử tâm đan có ma xà đằng. Mạnh Vô Ưu nghi ngờ về điều này, tử tâm đan được xem là một loại không dễ dàng luyện chế trong đan dược nhất phẩm. Cho dù là luyện đan sư già, có kinh nghiệm phong phú, xác suất thành công nhiều lắm cũng chỉ khoảng 6 thành mà thôi. Về phần phẩm chất cao hay thấp, vậy phải xem sau khi hai loại tử tâm đan với cách điều chế khác nhau này được chế luyện ra thì mới có thể so sánh được. Lúc này Mạnh Vô Ưu cũng không thể chắc chắn. Để phương pháp luyện đan qua một bên, Mạnh Vô Ưu bắt đầu luyện chế tử tâm đan. Đầu tiên hắn dùng loại dược liệu ma xà đằng liên tiếp chế luyện 3 lần, lúc này mới đổi sang luyện tử tâm đan bằng long quỳ thảo. Xác suất thành công như vậy khiến cho Mạnh Vô Ưu hơi xấu hổ, xem ra chính mình thực sự đã lớn tuổi, tay đã không thành thạo nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn bắt đầu sử dụng long quỳ thảo chế luyện. Mà sử dụng long quỳ thảo luyện tử tâm đan, không ngờ một lần lại thành công, lúc luyện chế lại vô cùng thuận lợi. Khi cầm hai loại tử tâm đan với cách điều chế khác nhau tới để so sánh, Mạnh Vô Ưu mới phát hiện ra, sử dụng long quỳ thảo chế luyện tử tâm đan đạt tới phẩm chất trung đẳng. Lấy ma xà đằng luyện chế tử tâm đan lại chỉ có thể có phẩm chất hạ đẳng. Kết quả này khiến Mạnh Vô Ưu trầm mặc hồi lâu. Chẳng lẽ tiền bối đan tông ta thực sự sai lầm sao? Trong lòng Mạnh Vô Ưu thầm nói. Mạnh Vô Ưu cảm thấy không yên lòng, lại chế luyện nhiều lần, kết quả khiến hắn vô cùng chấn động. Phẩm chất tử tâm đan có long quỷ thảo quả thật là tốt hơn, tử tâm đan có ma xà đằng, xác suất luyện chế thành công lại cao hơn nhiều. So sánh hai bên chênh lệch hết sức rõ ràng, tiền bối đan tông sử dụng ma xà đằng làm phương pháp chế luyện tử tâm đan hiển nhiên là sai. Mạnh Vô Ưu thở dài một tiếng, kết quả như vậy coi như đã đẩy ngã thành quả tâm huyết của tiền bối đan tông, nếu không xử lý thỏa đáng sẽ gây ra trách móc rất lớn. Lúc Mạnh Vô Ưu ở bên này lo lắng buồn phiền thì Phương Lâm lại chuồn tới 10 gian phòng luyện đan ở trong tầng chữ hoàng của Đan Lâm Viện. 10 gian phòng luyện đan này đều ở tầng 1, lần lượt ở hai bên, mỗi bên có 5 phòng đối diện nhau. Ở trên cửa của 10 gian phòng luyện đan này đều có gắn số thứ tự viết từ 1 đến 10. Lúc này chữ số trên 10 gian phòng luyện đan thì có 9 số đều đã hiện ra màu đỏ. Nó biểu thị là bên trong 9 gian phòng này đã có người luyện đan, chỉ có gian phòng số 9 số hiệu trên cửa hiện ra màu xanh lam, nói rõ bên trong tạm thời không có ai. Phương Lâm nhìn hai bên, nếu không có ai, vậy tại sao mình không vào xem thử? Ngay lập tức hắn không do dự đẩy cửa tiến vào. Trong nháy mắt khi hắn đóng cửa thì số hiệu trên cửa biến thành màu đỏ. Mà một khắc khi Phương Lâm đi vào phòng luyện đan số 9, Khang Lộc ẩn nấp trong bóng tối lộ ra vẻ tươi cười có phần thâm độc. Phương Lâm mà Phương Lâm, ai cũng biết phòng luyện đan số 9 này là phòng luyện đan dành riêng cho Viên Ba sư huynh, ngươi lại dám vào trong đó, thực sự là trời cũng giúp ta. Khang Lộc cười lạnh vài tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Bên trong phòng luyện đan số 9, ngoại trừ một cái lò luyện đan ra, cũng chỉ có một cái bồ đoàn, trừ những cái đó ra không có gì khác. Chỉ có điều Phương Lâm nhạy bén cảm giác được bên trong phòng luyện đan này có trận pháp tồn tại. Thảo nào đều nói ở chỗ này luyện đan xác suất thành công cao, hóa ra có trận pháp hỗ trợ. Phương Lâm thẩm nghĩ, trận pháp cũng là một phần quan trọng của luyện đan. Nếu như có trận pháp trợ giúp thì xác suất thành công của một ít đan dược khó thì luyện chế sẽ được nâng cao lên không ít. Lực chú ý của Phương Lâm lại rơi xuống trên cái lò luyện đan. Lò luyện đan này thoạt nhìn hết sức bình thường, giống như một tảng sắt đen, hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt. Thậm chí cả mặt ngoài lò luyện cũng hoàn toàn không có hoa văn khắc dấu tạo hình để làm đẹp. Loại lò luyện đan này đơn giản tới cực điểm, chắc hẳn là rất nhiều luyện đan sư liếc mắt đều sẽ nhíu mày. Nhưng Phương Lâm lại không bởi vì vẻ ngoài xấu xí mà khinh thường cái lò luyện này. Trái lại, ánh mắt hắn vừa nhìn hình như đã nhận ra điều gì đó. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới gần lò luyện đan màu đen, đưa tay sờ trên thân nó, sau đó nhẹ nhàng gõ lên. Lò luyện đan này phát âm thanh rất nhỏ, Phương Lâm khẽ a lên một tiếng, rồi đi lại quanh lò luyện đan không ngừng gõ. Keng! Cuối cùng lò luyện đan phát âm thanh vô cùng nặng nề, có một tầng sóng khí vô hình tản ra bốn phía. Phương Lâm bị sóng khí này trùng kích đến, nhất thời thân thể muốn ngã về phía sau. Hắn liền lùi lại sau mấy bước, thân hình mới đứng vững được. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ kinh ngạc nhưng lập tức vui mừng. Không ngờ Tử Hà Tông còn có thứ đồ tốt như vậy, trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm. Hắn đã nhận ra được rõ ràng lò luyện đan màu đen này chính là lấy huyền thiên thạch để chế tạo. Huyền thiên thạch chính là đá ở từ thiên ngoại tới, vô cùng hiếm thấy, đồng thời cứng rắn khắc thường, còn mang theo cả lực lượng đặc biệt. Độ khó khi lấy loại đá này đúc lò luyện đan là rất lớn. Hễ là lò luyện đan lấy thiên huyền thiên thạch chế tạo thì đều được luyện đan sư một lòng lựa chọn. Kim Vương Đỉnh của Phiêm Lân đã là một lò luyện đan rất tốt, nhưng so với cái lò luyện đan màu đen này thì vẫn kém một bậc. Nếu như ta có thể nuốt cái lò luyện đan này, vậy thì cửu đỉnh thông thiên quyết của ta chắc chắn là có thể tăng lên rất nhanh, chí ít có thể khiến ta đạt được nhân nguyên đỉnh phong, thậm chí một lần hành động bước vào cảnh giới địa nguyên. Phương Lâm thầm nói, cách để cửu đỉnh thông thiên quyết nâng cao nhanh nhất chính là cắn nuốt đan đỉnh, nhất là những loại đan đỉnh thượng hạn. Đan đỉnh phẩm chất càng tốt thì mức độ nâng cao càng lớn. Cái đỉnh màu đen trước mắt này Phương Lâm rất muốn trực tiếp vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết để nuốt nó vào, nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi nuốt vào hắn phải cố nén lại. Ai, không thể ăn à, ta hít một chút đỉnh khí thì chung quy vẫn được chứ. Phương Lâm có phần phiền não, không thể nuốt trọn cái đỉnh màu đen này, hắn chỉ có thể lui lại một bước, hấp thu khí đỉnh của cái đỉnh này. Đỉnh có đỉnh khí, chính là khí tức ẩn chứa bên trong của đan đỉnh, người bình thường không cách nào phát hiện ra, nhưng bản thân của Phương Lâm là một đan tôn, lại tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết, tất nhiên có thể nhận thấy được đỉnh khí có ẩn chứa trong đan đỉnh này. Cách chủ yếu nhất để cửu đỉnh thông thiên quyết của Phương Lâm nâng cao, tất nhiên là hắn cần cắn nuốt lò luyện đan thượng hạng. Hấp thu đỉnh khí tuy rằng không có thực tốt bằng trực tiếp cắn nuốt, thế nhưng cũng có thể khiến cho cửu đỉnh thông thiên quyết nhận được sự nâng cao. Lúc này, ngoại trừ kim viêm đỉnh ra, Phương Lâm sẽ không có cái đỉnh lô nào khác. Kim viêm đỉnh hắn cần dùng để luyện đan, tất nhiên là không thể nuốt. Tuy rằng không thể nuốt cái đỉnh màu đen trước mắt này, nhưng hấp thu một ít đỉnh khí thì tất nhiên có thể. Dù sao chỉ cần không hút một lần quá nhiều, loại đỉnh khí này sẽ cuồn cuộn không ngừng phát sinh. Phương Lâm đã có dự định, nếu lúc này lại không có được lò luyện đan gì tốt, vậy thì tới nơi này hấp thu đỉnh khí vậy. Nghĩ tới là làm, Phương Lâm ngay lập tức ngồi bên cạnh cái đỉnh màu đen, trực tiếp vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết. Chỉ thấy một tia đỉnh khí màu đen cực khó lòng nhận ra, từ cái đỉnh màu đen này bay ra tràn ngập, hóa thành một dòng cực nhỏ, chui qua miệng Phương Lâm tiến vào cơ thể hắn. Một khắc, khi khí đỉnh màu đen tiến vào cơ thể, toàn thân Phương Lâm giống như ăn phải quả ớt hổ lô, sắc mặt đỏ bừng, trán rịn mồ hôi. Sau một lát Phương Lâm ngừng lại, trên mặt ửng hồng một mảnh, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, theo gò má trượt xuống. Phương Lâm thở hổn hển, nhìn hình như rất mệt mỏi nhưng hai mắt lại sáng vô cùng, mơ hồ có vẻ hưng phấn. Lần đầu tiên hấp thu còn không quá thích ứng, chỉ có điều đỉnh khí kia tác dụng đối với ta thật là không nhỏ. Ta nghĩ hấp thu nửa tháng ta có thể thử trùng kích nhân nguyên lục trọng. Trong lòng của Phương Lâm thầm nghĩ. Trong lúc hắn muốn tiếp tục hấp thu, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ kịch liệt. Người bên trong nhanh cút ra ngoài. Một giọng nói hùng hậu phách lối vang lên. Phương Lâm nhíu mày, nhắm mắt không thèm để ý tới. Dù sao nơi này có trận pháp bao phủ, người bên ngoài trừ khi điên rồi thì mới có thể xông vào. Âm âm. Tiếng gõ không ngừng vang lên bên tai khiến người ta phiền não. Chỉ có điều Phương Lâm lại giống như một lão tăng nhập định, nhắm mắt lại chuyên chú hấp thu đỉnh khí, giống như hoàn toàn không có nghe được những tiếng gõ khiến người ta phiền lòng kia. Bên ngoài phòng luyện đan, một người thanh niên có thân thể mập mạp, vẻ mặt thâm trầm, không ngừng vung cánh tay to khỏe đánh vào cánh cửa của phòng luyện đan. Ở bên cạnh hắn, vẻ mặt Khang Lộc đầy chờ mong. Người thanh niên mập mạp này đúng là do hắn gọi tới. Người này có tên là Viên Ba, chính là đệ tử trung đẳng. Phòng luyện đan số 9 tầng chữ hoàng này vẫn luôn bị hắn chiếm dụng. Phần lớn những đệ tử khác đều biết tên mập thích gian phòng luyện đan này nên không dám tranh đoạt với hắn. Viên Ba này mặc dù chỉ là đệ tử trung đẳng nhưng nổi tiếng là một thằng lưu manh, 10 phần là kẻ du côn, hoàn toàn dựa vào toàn thân dữ tợn, hơn nữa có phụ thân là trưởng lão Đan Tông, bởi vậy ở Đan Tông này không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc hắn. Mặc dù chỉ là đệ tử trung đẳng, nhưng ngay cả rất nhiều đệ tử thượng đẳng cũng không muốn chống lại tên mập này. Đã từng có đệ tử hạ đẳng không biết trời cao đất rộng, nhân lúc Viên Ba không ở trong phòng luyện đan số 9 mà tiến vào. Kết quả sau khi đi ra đã bị Viên Ba đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mạng. Mà bởi vì phụ thân của Viên Ba, hắn cũng không hề bị trừng phạt gì, chỉ là bị phạt giam giữ một thời gian mà thôi. Sau khi đi ra, hắn vẫn kiêu ngạo hống hách như trước. Viên Ba trăm triệu lần không nghĩ tới mình chỉ ra ngoài cùng mấy người bằng hữu ăn uống một trận, phòng luyện đan của mình lại bị người ta chiếm mất. Vậy cũng được sao? Lại có người dám chiếm phòng luyện đan của Viên Ba ta? Đây là còn không phải muốn lật trời ư? Viên Ba là một người tính tình hung bạo, trực tiếp chạy tới phá cửa, muốn chút cơn giận trong lồng ngực ra ngoài. Ai biết được bên trong tự nhiên nửa điểm động tĩnh cũng không có, sắc mặt Viên Ba càng lúc càng khó coi. Đây không phải là để không để Viên Ba mình vào mắt sao? Tạp chủng ở bên trong, nhanh lăn ra đây cho ta, nếu không lão tử lấy cái mạng chó của ngươi. Viên Ba gầm thét giận dữ lại ngoan độc đập thêm vài cái, đập đến cái tay mình cũng đau. Mấy phòng luyện đan gần đó đều có người nhô đầu ra, có phần bất mãn nhìn về phía bên này. Nhìn thấy Viên Ba có người rụt đầu trở lại, sợ trêu chọc thị phi. Còn có 2-3 người không khiếp sợ Viên Ba thì liền ở đó xem náo nhiệt. Lại có người dám cướp phòng luyện đan của Viên Ba. Điều này thật là thú vị. Cũng không biết là ai to gan như vậy. Viên Ba người này cũng không dễ chọc nha. Người này chắc hẳn là gặp xui xẻo rồi. Viên Ba ra tay không có khả năng ngoan độc bình thường đâu. Người kia chắc là sợ trốn mẹ bên trong không dám ra rồi. Ha ha, tránh được nhất thời chứ đâu tránh được cả đời. Bốn phía xung quanh dần dần có không ít đệ tử Đan Tông tập trung lại. Trong lúc nhất thời bàn luận ầm ĩ, không ít người đều cảm thấy đồng tình với người đang trốn trong phòng luyện đan kia. Cũng có người hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, muốn xem náo nhiệt. Khang Lộc thì trốn trong đám người, trong lòng có phần đắc ý, đồng thời cũng là rất chờ mong hình ảnh Phương Lâm bị Viên Ba này ra sức đánh. Chuyện gì xảy ra vậy? Người nào ở đây ầm ĩ? Đúng lúc này thì một trưởng lão nghe tin chạy đến nhíu mày nói, khi hắn nhìn chung quanh thấy được Viên Ba đang tức giận mở miệng mắng to, nhất thời cảm thấy đau đầu một hồi. Tên Viên Ba lưu manh này ai cũng không muốn dây vào, nhưng lúc này cũng không có cách nào, trưởng lão trung niên này chỉ có thể đi tới không vui nhìn Viên Ba nói, người đang làm cái gì vậy? Viên Ba nhìn thấy trưởng lão tới cũng không sợ mà nói, có người mù mắt muốn chiếm phòng luyện đan của ta, bây giờ lại sợ ta ở bên trong không dám đi ra. Không cần Viên Ba nói thì trung niên trưởng lão này cũng biết là tình huống gì, nhưng loại chuyện này hắn không thể giải quyết, cho dù muốn giải quyết nhưng cũng là có lòng mà không có sức. Dù vậy thì ngươi cũng không thể ảnh hưởng đến như người khác chứ, có biết không? Trưởng lão trung niên trừng mắt nói, Viên Ba lại bĩu môi có vẻ không thèm quan tâm. Trưởng lão trung niên cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn đám đệ tử tập trung xung quanh liền nói, đều tản ra đi, vây quanh chỗ này làm cái gì? Có không ít người tản đi nhưng cũng có vài người ở từ xa xem náo nhiệt. Lục trưởng lão, ngươi nói xem, chuyện này nên làm thế nào? Viên Ba cười lạnh nói. Trưởng lão họ Lục này thấy đám đệ tử chung quanh tản ra, lập tức hạ giọng nói. Ngươi không thể yên tĩnh một chút, đừng khiến ta khó xử được sao? Viên Ba hừ một tiếng nói. Đây cũng không phải là ta chủ động tìm việc, mà là cả bên trong kia không có mắt. Phòng luyện đan này của Viên Ba ta không phải là người nào cũng có thể tùy tiện chiếm lấy. Ngày hôm nay nếu như tiểu tử này không đi ra, buổi tối ta cũng chặn ở chỗ này, cho đến lúc hắn đi ra mới thôi. Nghe vậy Lục trưởng lão cảm thấy vô cùng đau đầu, trong lòng cũng thầm mắng không biết là người nào, không có mắt, hết lần này tới lần khác lại chạy vào phòng luyện đan của Viên Ba. Người nói xem, đây không phải là tự mình đi tìm phiền phức sao? Trên mặt Viên Ba cười lạnh, hắn cũng không sợ trưởng lão nào, bởi vì cha hắn chính là trưởng lão Đan Tông, hơn nữa có quan hệ thân thiết với thủ tọa. Có thể nói Viên Ba hắn ở trong Đan Tông này, chỉ cần không làm ra cái chuyện giết người phóng hỏa thì trên cơ bản đều không có hậu quả nghiêm trọng gì đáng nói. Lục trưởng lão bất đắc dĩ chỉ đành quay về phía trong phòng luyện đan kêu lên. Người ở bên trong hiện tại lập tức đi ra. Sau khi nói xong, hiện trường một mảnh yên lặng, phòng luyện đan số 9 lại là không chút động tĩnh nào, giống như bên trong, căn bản là không có bất cứ người nào vậy.